Mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Đồng Đồng theo bản Hội Hoàng, Dì Miên, bà Hai, Dì Kiều và La Mi đến bệnh viện thăm Tiểu Huyệt. Cả đêm qua nhà họ Hoàng rất bận rộn, gần như là thức trắng đêm. Nhưng đến sáng vẫn phải cố gắng đến bệnh viện từ sớm để hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Huyệt. Tiểu Huyệt đã tỉnh, sức khỏe chị ấy còn yếu, vẫn còn truyền dịch, vì hiện tại chị ấy vẫn chưa ăn uống lại bình thường được. Chào non Tiểu Huyệt lúc này là bà Lão Hà và mẹ của Tiểu Huyệt. Gia đình chị ấy đã về bớt từ đêm qua. Nhìn thấy mọi người trong phòng khá đông mà nhân viên dọn vệ sinh cũng vừa vào dọn dẹp, Đồng Đồng với La Mi mới xung phong xuống căng tin mua ít quà cho Tiểu Huyệt, cũng để cho người lớn có không gian dễ nói chuyện hơn. Tiểu Huyệt cũng vừa tỉnh lại, đông người đến thăm cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chị ấy. Đồng Đồng mua một ít thực phẩm chức năng, nước uống bổ dưỡng cùng một túi trái cây nhập khẩu đem lên cho Tiểu Huyệt. La Mi đi bên cạnh, cô ấy đột nhiên hỏi Đồng Đồng: "Chị, em nghe Quỳnh Hoa nói Tiểu Huyệt cũng có ý với anh Hai." Đồng Đồng gật đầu: "Ừ, chị cũng nghĩ là như vậy." La Mi đột nhiên lo lắng cho cô: Chị không sợ sau chuyện lần này bà nội sẽ bắt anh Hai cùng với chị Nguyệt?" Đồng Đồng cũng không phải không nghĩ đến vấn đề này, chỉ là: "Vậy em nghĩ thế nào về chuyện này?" La Mi nghiêm túc trả lời cô: "Em cũng chỉ là lo như vậy thôi. Chủ yếu là ở anh hai em nữa, mà anh hai em thì không giống với anh ba, không dễ bị chi phối đâu. Em nghĩ chị không cần lo quá đến vấn đề này." Đồng Đồng cười cười: "Ừ, chị cũng hy vọng là như vậy. Với lại bà nội là người rất có lý lẽ, chị tin là bà sẽ không ép chị và anh hai em đâu." Hai người đi đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Sĩ Lao Công đang gom rác đem ra ngoài. Vì túi rác bị rách nên rơi hết rác bên trong ra. Lại nhìn thấy đoàn bác sĩ kiểm tra đang đi đến, Sĩ Lao Công hoảng hốt quỳnh quàng hết tay chân, lo sợ bị bác sĩ khiển trách trừ lương. Đầu Đồng và La Mi thấy vậy liền giúp dì ấy mổ tay, gom rác khô cho lại vào trong túi. Đoàn bác sĩ cả lúc càng đề khẩn. Đầu Đồng nhìn thấy mồ hôi tuôn trên trán Sĩ Lao Công, cô nhanh trí nghĩ ra một kế, liền cố ý nói lớn cho mọi người cùng nghe: "Ui, con xin lỗi, con đi thăm bệnh vội quá nên va phải gì, gì có sao không, bị ngã có đau không, để con vào giúp gì, để con giúp gì." Sĩ Lao Công hơi sững người một vài giây, nhưng biết Đồng Đồng đang có ý giúp mình, gì cũng hỏa theo cô diễn kịch: Không sao, cô đừng lo, tôi dọn là được, tôi dọn một lát là xong ngay." Đoàn bác sĩ từ phía sau đi đến, lưu đi ngang qua bọn cô. Bọn họ nhìn vài cái, nhưng khi nghe Đồng Đồng và La Mi liên tục xin lỗi Sĩ Lao Công, bọn họ cũng không dừng lại, chỉ nhìn rồi sau đó đi lướt qua, không hài lòng nhưng cũng không khiển trách. Thế đoàn bác sĩ kiểm tra đã đi khá xa, Sĩ Lao Công thở phào ra một hơi, mồ hôi thấm ướt cả khẩu trang đang đeo trên mặt. Dì liên tục nói cảm ơn Đồng Đồng và La Mi, nghẹn ngào như muốn khóc. Đồng Đồng nhặt vỏ chai cho vào túi, cô cười nói với Sĩ Lao Công: "Không có gì đâu dì, tiện tay nếu mọi con giúp dì ấy mà, dì cẩn thận hơn nha." Sĩ Lao Công cúi đầu cảm kích: "Tôi biết rồi cô, bữa nay bệnh nhân nhiều, tôi dọn từ sáng giờ hơi mệt, mà cái loại túi này nó mỏng hơn loại thường xài nên cứ bị rách hoài à. Cảm ơn hai cô nhiều lắm, không có hai cô là tôi bị trách rồi, có khi còn trừ lương nữa." La Mi an ủi Sĩ Lao Công: "Sĩ cố lên, cẩn thận nha dì." Sĩ Lao Công vừa gật đầu cảm kích, vừa tiếp tục phân loại rác cho vào thùng to. Đồng Đồng vừa định đi vào thì nhìn thấy Sĩ Lao Công ngao nghía một cái lọ thủy tinh nhỏ, cho vì tiếc nên giữ lại cho vào túi riêng để về tái sử dụng lại. Cô định khuyên can dì nhưng nghĩ lại thì lại thôi, sợ nói không khéo dì lại tủi thân, vậy thì không tốt. La Mi mở cửa phòng bệnh, cô bước vào trước nhưng lại chưa thấy Đồng Đồng vào theo. Cô liền ló đầu ra hỏi Đồng Đồng: "Đồng Đồng?" Đồng Đồng nghe La Mi hỏi, cô liền xoay người định bước vào phòng. chỉ là trong lòng vẫn có chút gì đó không yên. Cô bước được nửa bước liền khựng lại, lại nhìn về phía Sĩ Lao Công. Cô như ngờ ngợ ra chuyện gì đó, vội nói với La Mi. La Mi, em vào trong trước đi, đưa quà cho chị Nguyệt. Chị có cuộc gọi quan trọng, gọi xong chị sẽ vào ngay. La Mi khẩn gù. À, vậy em vào trước đây. Đồng Đồng nhìn thấy La Mi đóng cửa phòng bệnh, cô vội bước nhanh về phía trước, gấp gáp kêu lên như sợ ai đó sẽ đi mất. Dì đừng đi, con có chút việc nhờ dì. Trong một vài trường hợp đặc biệt, con người đột nhiên trở nên nhạy bén hơn thường ngày rất nhiều, đó gọi là giác quan thứ 6. Đồng Đồng bắt đầu vào dự án mới, cô lại quay về chuỗi thời gian bận rộn lên ý tưởng, thiết kế trang phục. Hầu như toàn bộ thời gian đều được phủ kín, có hôm còn về muộn hơn cả Thế Thịnh. Sau tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoàng Vương, chỉ có Duy Kiên về lại thành phố A, còn La Mi vẫn ở lại nhà họ Hoàng. La Mi thử chất cũng không muốn ở lại, nhưng bà hai nhất quyết giữ cô ấy lại. La Mi có muốn về lại thành phố A cũng không được. Mục đích của bà hai là gì thì đã quá rõ ràng. Bà đang muốn cho La Mi làm quen với một thiếu gia của thành phố. Cũng giống với Duy Hiển, hôn nhân của La Mi cũng là liên hôn. Nhưng mà thật ra nhà họ Hoàng cũng không quá khắt khe với vấn đề liên hôn. Tộc họ Hoàng là gia tộc lớn, những gia tộc nhỏ hơn luôn muốn kê thân. Có cháu họ Hoàng có thể chọn lựa đối tượng mình thích, miễn môn đang hộ đối là được. La Mi đi không được, ở cũng chẳng xong. Cô không từ chối mẹ mình được, nên liền nghĩ ra cách chạy theo sau đuôi Đồng Đồng, bảo với mọi người là đi theo học hỏi kinh nghiệm. Bà hai không vui nhưng cũng không ngăn cản. Bà cơ bản đã có tính toán của riêng mình về chuyện hôn nhân đại sự của La Mi. Tiểu Huyệt nằm viện một tuần, mà trong một tuần này nhà họ Hoàng cũng không điều tra ra được ai là kẻ bỏ hại nhân đáng đầu độc bà nội Hoàng. Một phần vì áy náy, phần vì tác động của bà nội Hoàng, nên ông chủ Hoàng đón Tiểu Huyệt về nhà họ Hoàng chăm sóc. Đợi khi nào sức khỏe cô hoàn toàn hồi phục mới để cho cô về lại nhà. Bà nội Hoàng không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì dù thích hay không thích, ông chủ Hoàng cũng sẽ cân nhắc để chiều theo ý của bà. Mà ý của bà nội Hoàng là thế nào thì mọi người cũng đã qua rõ. Kể cả Tiểu Huyệt có tâm ý ra sao, người nhà họ Hoàng coi như cũng nhìn thấu được vài phần. Cái ghế mợ hai nhà họ Hoàng đúng thật là đắt giá. Hầu hết các thiên kim đại tiểu thư ở thành phố S này đều mơ ước được ngồi vào. Trưa hôm nay, Đồng Đồng có hẹn mời cơm cảm tạ với Thái Phượng, mà Thái Phượng lại rất biết cách tiêu tiền của người khác. Anh chọn một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, là một trong những nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố S này. Trên bàn ăn lúc này có đến 6-7 món, đều là món Tây, giá của từng món là rất đắt. Đồng Đồng vì tiếc số tiền bỏ ra nên cô ăn rất nhiệt tình. Bù lại Thái Phượng chỉ ăn một ít, còn lại là anh nhìn cô ăn. Đồng Đồng xử lý hết đĩa gan ngỗng, cô gật gù khen ngon trong bụng. Nhìn sang Thái Phượng, thấy anh chỉ ăn có một chút, cô liền hỏi: sao chú hai không ăn, không hợp khẩu vị của chú hả? Thái Phượng trong mày không vui, anh chỉnh đốn cách xưng hô với cô. Tôi có tên, cô có thể đừng gọi tôi là chú nữa được không? Nghe chói tai lắm. Đồng Đồng tất nhiên không đồng ý. Nhưng chú là chú của Thế Thịnh, anh ấy gọi chú là chú, tôi không thể gọi chú bằng tên được. Như vậy là không có phép tắc, không hợp lê nghĩa. Thái Phượng gửi cho cô một ánh mắt khinh thường. Phép tắc lê nghĩa là do con người tạo ra, thích thì có thể thay đổi. Với lại cô cũng chưa chính thức trở thành vợ của Thế Thịnh, cô gọi tôi bằng chú có phải là hơi sớm quá không? Đồng Đồng cảm nhận được sự xem thường trong lời nói của Thái Phượng. Người đàn ông này luôn dùng thái độ hời hợt để nói chuyện với cô. Cô gần như không thể nắm bắt được tâm lý của anh ta là như thế nào. Mà nếu anh ta đã không thích cô gọi bằng chú, vậy thì cô sẽ không gọi. Từ chú nghe thân thiết quá, gọi anh ta là Hoàng Tổng có khi sẽ nghe hơn nhiều. Vậy sau này tôi gọi anh là Hoàng Tổng, hợp ý anh mà cũng vừa ý thôi. Thái Phượng tương đối hài lòng với cách xưng hô này của Đồng Đồng. Tuổi anh với cô cũng không chênh lệch lớn lắm. Hơn nữa, anh cũng không muốn làm chú của cô, làm bạn trai có phải tốt hơn không? Cô mà cứ gọi anh bằng chú, lỡ sau này xảy ra chuyện gì đó, anh thực sự sẽ cảm thấy mối quan hệ của anh và cô giống như là loạn luôn vậy. Tùy cô, muốn gọi thế nào thì gọi, đừng gọi tôi là chú là được rồi. Đồng Đồng cũng không tiếp tục phản bác, cô với tay lên món thịt bò sốt, sau đó tiếp tục ăn ngon lành. Thái Phượng nhìn cô ăn, anh không khỏi chép miệng. Những món này cũng không tính là mỹ vị, có cái gì mà cô ăn uống ngon lành như vậy nhỉ? Vừa ăn, hai người vừa bàn nhau về công việc sắp đến. Phải nói trong công việc, Thái Phượng là người rất có nguyên tắc, lại có tính cầu toàn rất cao. Bình thường trông anh không mấy đáng tin, nhưng một khi đã vào việc thì những lời anh nói đều có ý nghĩ và sự đóng góp nhất định cho sự thành công của dự án. Tập đoàn DK là do ba anh, ông Ngọc sáng lập, nhưng để DK phát triển mạnh được như bây giờ, công lao thuộc về anh không ít. Ông Ngọc chỉ có một mình anh là con, mà anh lại ông ngoan như vậy, đến cả ông chủ Hoàng cũng phải kiêng dè anh vài phần. Sở dĩ ông chủ Hoàng có thể đè áp được thế lực của nhà họ Trịnh, một phần nhỏ cũng nhờ vào tập đoàn DK phụ giúp một tay ở phía sau. Người ta thường hay nói rằng, dù là tranh giành quyền lực thì giang sơn này cũng chỉ có thể là cùng một họ, giết giặc ngoài trước, bình ổn giặc nhà sau. Đến gần cuối bữa cơm, Thái Phượng đột nhiên nhắc đến chuyện của Tiểu Huyệt, anh hỏi Đồng Đồng. Tôi nghe nói cháu gái bà Hà đang ở nhà cô, phải không? Đồng Đồng uống một ngụm rất nhỏ rượu nho, cô gật gật đầu. Đúng vậy, chị ấy đến ở được mấy hôm rồi. Anh định đến thăm chị ấy à, Hoàng Tổng? Thái Phượng hời hợt nhìn cô. Nếu tôi rảnh đến như vậy thì tôi đã không là Hoàng Tổng của đi khay. Vậy anh hỏi làm gì? Là tò mò. Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi cô. Tất nhiên là tò mò. Tôi đang tò mò không biết cô sẽ làm gì tiếp theo khi nhìn thấy ở nhà bạn trai mình đều là kẻ địch đang muốn chống đối lại cô như vậy. Đồng Đồng lau miệng, cô đặt khăn ăn xuống một bên, nhàn nhạt trả lời anh. Làm gì là làm gì, Hoàng Tổng hình như rất quan tâm về chuyện ở nhà bác Nghĩa thì phải. Thái Phượng nhún vai. Đó là dĩ nhiên, dù sao bọn họ cũng là người họ Hoàng, lại là anh em chú bác thân thích, tôi tất nhiên phải quan tâm nhiều hơn rồi. Vậy thì anh quan tâm sai người rồi, Hoàng Tổng, tôi không định sẽ làm gì hết, mọi chuyện tôi đều ra lại hết cho Thế Thịnh. Thái Phượng có hơi ngạc nhiên. Cô tin tưởng Thế Thịnh sẽ thật lòng thật dạ với cô. Đồng Đồng gật đầu, cô kiên quyết. Tôi tin, tôi cũng chắc chắn là như vậy. Cô và nó yêu nhau sao? Đồng Đồng bật cười. Nếu không yêu thì anh nghĩ bọn tôi là quan hệ gì? Hay anh đang nghĩ bọn tôi là kiểu quan hệ giả vờ yêu nhau để lừa gạt mọi người? Mà nếu có là giả vờ yêu nhau đi chăng nữa, tôi nghĩ trong những chuyện như thế này, tôi vẫn phải giao quyền giải quyết lại cho Thế Thịnh. Yêu ai, muốn bảo vệ ai là quyền của anh ấy. Một mình tôi cố gắng cũng không được. Thái Phượng nhìn cô, anh đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo với cô. Anh biết là cháu trai mình có tình cảm với Đồng Đồng, nhưng nếu nó đến mức tin tưởng tuyệt đối như thế này, có phải là quá nhanh rồi không? Nhưng rõ ràng là cô đang nói sự thật. Anh nhìn ra được sự kiên định trong lời nói của cô. Bữa cơm kết thúc, Thái Phượng cùng Đồng Đồng đi thang máy xuống tầng trệt của nhà hàng. Hôm nay, Đồng Đồng không cần bắt xe. Xe của Thế Thịnh chắc đang đậu ở trước cổng nhà hàng. Anh đến đón cô. Trong thang máy, lúc này chỉ có cô và Thái Phượng. Cô không định nói gì, nhưng đột nhiên lại nghe được giọng khàn khàn của Thái Phượng cất lên. Về chuyện của Tiểu Huyệt gì đó, tôi nghĩ cô nên xem xét lại vấn đề, sẽ không ai ngu ngốc đến mức hạ đổ ngay trong bữa tiệc của nhà họ Hoàng. Mà nói đúng hơn là không ai đủ khả năng để làm được chuyện đó mà không để lại dấu vết. Dù là thông thủ đại hận gì thì cũng sẽ chọn cách khác, sẽ không phô trương, không ồn ào giống như vậy. Đồng Đồng thoáng giật mình, cô không nghĩ là anh ta sẽ phân tích vấn đề giúp cho cô. Thấy cô im lặng ngây ngốc, anh khẽ liếc mắt nhìn cô, tiếp tục lên tiếng. Tiểu Nguyệt gì đó tôi đã có hỏi thăm qua, là người có tâm cơ, đặc biệt lúc nhỏ có quan hệ bạn học thân thiết với Thế Thịnh. Sau này Thế Thịnh lập nghiệp, cô ta cũng giúp đỡ không ít. Lại nói về vấn đề Hạnh Nhân Đắng, bản tiểu của bác gái là một trong những bản tiểu chính. Muốn bỏ độc, cô nghĩ là chuyện dễ dàng như uống một ly nước sao? Mà có những người đôi khi cũng không uống trơn tru dễ dàng được một ly nước. Cô tự mình ngẫm nghĩ lại, hy vọng cô nhìn ra được vấn đề. Đồng Đồng nhìn Thái Phượng bằng ánh mắt kinh hạc và lẫn sự lo lắng. Cô ngập ngừng hỏi anh, Hoàng Tổng, anh giúp tôi sao? Thái Phượng nhìn cô, ánh nhìn trầm tĩnh, lời nói mềm mỏng, không nóng không lạnh. Tôi giúp cô thì sao, là chuyện bình thường thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ngã ngựa quá sớm. Đã là đối tác tiềm năng của Đi Khây, tôi không muốn người ta nói cô là kẻ không có đầu óc. Bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy xe của Thế Thịnh đang chờ ở ngoài, anh cũng không thích xài dòng, cười cười nói với Đồng Đồng. Hình như bạn trai cô sợ tôi ăn thịt cô, chưa gì đã nôn nóng đến đón cô như vậy. Nhìn hai người thân mật, thật sự rất trướng mắt. Được rồi, không cần chào, tôi đi trước, nhớ những gì tôi đã nói với cô. Nói rồi Thái Phượng rời đi, để lại một mình Đồng Đồng với vô vàn những cảm xúc heo bò cả vịt hỗn tạp. Thái Phượng là kiểu người có tính tình quá dị, độc mồm, lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn, không biết phải đối đãi với anh ta như thế nào cho phù hợp nữa. Vừa mới vài phút trước cô còn định cảm kích anh ta, thì vài phút sau cô đã cảm thấy cực kỳ hối hận vì ý định vừa rồi của mình. Quá lạ thật, cô tưởng chỉ có con gái mới nắng mưa thất thường thôi chứ. Đồng Đồng ra đến xe, cô nhìn thấy Thế Thịnh đang bận nghe điện thoại nên tự cô mở cửa ngồi vào trong xe. Thế Thịnh cũng vừa nghe điện thoại xong, anh có chút không vui, chân mày cau chặt lại từ nãy đến giờ. Đồng Đồng biết rõ thói quen của anh mỗi khi khó chịu, cô cũng không hỏi ngay, đợi anh cho xe chạy đi. Thấy anh đã trở lại bình thường, cô mới hỏi đến vấn đề khi nãy. Khi nãy có chuyện gì vậy? Bà nội nói gì à? Thế Thịnh không do dự mà gật đầu, anh vừa cho xe rẽ vào hướng ngoại ô thành phố, vừa trả lời cô. Ừ, bà nội muốn anh về nhà ăn cơm. Đồng Đồng lại hỏi, về nhà ăn cơm thì có sao đâu, hay là còn chuyện gì khác? Nội muốn anh đưa Tiểu Huyệt về thăm nhà một chút. Đồng Đồng tò mò quay hẳn sang nhìn anh, cô vội hỏi, anh trả lời thế nào? Thế Thịnh lượm giọng, anh cực kỳ không vui. Anh bảo cô ấy có chân có tay, có thể tự mình đi đứng bình thường được, cần gì đến anh? Rồi thế nào nữa? Sau đó bà nội nói muốn anh về nhà ăn cơm, anh từ chối, bảo tối nay có hẹn với bạn, đưa em đi cùng. Đồng Đồng cười cười hỏi anh, thế cậu hai sẽ gặp bạn gái nhỏ Tiểu Huyệt à? Thế Thịnh chau mày, anh phản bác lời cô. Anh sợ, không có chuyện đó. Cô chỏ vào má anh, cười lớn. Không sợ sao lại giống như bỏ trốn vậy, còn không chịu về nhà. Thế Thịnh đánh tay lái, anh dịu giọng. Anh đưa em đi đổi gió, về nhà làm gì trong ngột ngạt. Bà nội anh phải bùa của bà Hà và Tiểu Huyệt rồi, cảm mặt chỉ thêm bực vào người thôi. Nhưng chẳng lẽ anh trốn hoài? Thế Thịnh nghiêm giọng. Anh không trốn, anh chỉ không thích nhìn mặt của Tiểu Huyệt. Đồng Đồng nhìn anh, cô có cảm giác như anh đã phát hiện ra được chuyện gì rồi thì phải. Anh nói vậy là sao? Sao lại không thích nhìn thấy Tiểu Huyệt? Chị ấy là ân nhân của nhà mình mà. Anh đột nhiên cười lạnh, anh nhìn đai lại. Em nghĩ cô ta là ân nhân thật à? Thế anh không nghĩ vậy ạ? Thế Thịnh đột nhiên im lặng, anh nhìn cô vài giây rồi lại đưa tay xoa xoa tóc cô, biểu cảm dịu lại, anh nói. Mà thôi, những thứ ghê tởm em tốt nhất đừng nên biết, cứ để anh giải quyết, để cô ta ở chơi vài hôm nữa cũng được. Ở ít quá thì uổng công cô ta bày trò lớn như vậy. Nhưng từ hôm nay trở đi, em đi làm về thì về thẳng căn hộ của anh, không cần phải về nhà. Đồng Đồng bĩu môi. Sao phải thế? Anh sợ ai giết em à? Thế Thịnh vèo yêu mũi cô. Ai giết được em? Anh chỉ không thích bà nội nói lung tung, rồi em lại để ý. Những chuyện đó không đáng để em phải bận tâm. Anh chỉ muốn cuộc sống của em mỗi ngày đều là vui vẻ, công việc thuận lợi, em xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất, hiểu chưa? Đồng Đồng nhìn anh, cô gật gật đầu, trên môi là nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Thế Thịnh trước giờ luôn là như vậy, là 7 năm trước hay là 7 năm sau, anh đều đặt cảm xúc của cô lên trên tất cả. Người yêu cô như vậy, quan tâm cô như vậy, cô có hy sinh cho anh nhiều hơn nữa, cô vẫn sẽ không hối hận đâu. Thế Thịnh không muốn Đồng Đồng về lại nhà họ Hoàng, nhưng Đồng Đồng lại không nghĩ như vậy. Những chuyện không chắc cô sẽ không làm, còn những việc đã chắc chắn, có chết cô cũng phải làm cho xa nhẽ. Tiểu Huyệt đã tốn công diễn một màn kỳ hay đến như vậy, chân thật đến như vậy, cô không đến học hỏi kinh nghiệm thì phí phạm cho công sức của một nhân tài quá mà. Hôm nay Đồng Đồng chỉ làm có một buổi, cô xin về sớm, nhưng vì có việc riêng cần đến gặp Vi nên mãi 5 giờ chiều cô mới về đến nhà. Cô đi lên phòng tìm Tiểu Huyệt nhưng lại thấy chị ta đang ngồi ở phòng khách nhỏ đọc sách, vừa vặn cần gặp. Nó luôn ở đây thì tốt quá, đỡ phải mang tiếng cô ức hiếp ân nhân nhà họ Hoàng. Tiểu Huyệt thấy cô đi đến, chị ta đặt quyển sách xuống bàn, cười hỏi cô. Đồng Đồng tìm chị có chuyện gì à? Đồng Đồng ngồi đối diện với Tiểu Huyệt, cô nở một nụ cười rạng rỡ nói. Em đúng là có chuyện cần tìm chị. À, có chuyện gì hả? Đúng rồi chị Huyệt, em là muốn học hỏi kinh nghiệm của chị, nhưng lại sợ là chị không chịu dạy cho em đây này. Tiểu Huyệt có linh tính là Đồng Đồng dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó. Cô ta hơi nheo mày, nhưng vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Đồng Đồng, em đang nói cái gì vậy? Học hỏi kinh nghiệm gì? Hay là em muốn chuyển sang làm tài chính? Đồng Đồng cười cười, cô nhướng mày, nhàn nhạt nói. À không, công việc hiện tại của em đang rất tốt. Em nói muốn học hỏi kinh nghiệm chính là kinh nghiệm bài trò của chị. Chị bài trò rất logic, diễn vai bị hại cũng rất tốt. Không biết là có ai dạy chị hay là chị tự học được vậy nhỉ? Nụ cười trên môi Tiểu Huyệt ngưng lại. Cô ta nhìn Đồng Đồng bằng ánh mắt nghi ngờ, có pha một chút lo lắng. Lời nói và biểu cảm của cô ta lúc này thận trọng hơn khi nãy khá nhiều. Đồng, có phải là có hiểu nhầm gì đó không? Chị không hiểu em đang muốn nói gì, vai bị hại gì, chị... Đồng Đồng cười lớn, cô ngăn ngang lời Tiểu Huyệt. Chị Huyệt, ở đây chỉ có em và chị diễn làm gì? Tàng chứng vật chứng em có đủ, chị đừng diễn nữa. Cái lọ đựng bột hạnh nhân đắng, em tìm thấy trong phòng bệnh của chị. À, mà tính ra chị cũng cẩn thận lắm, đợi đến bệnh viện mới chịu phi tang chứng cứ. Chẳng qua là do chị xui, cũng là do em may mắn. Cái này em phải thắp nhang tại trời cao rồi. Tiểu Huyệt sững người, chị ta đứng hình trong vài giây, giống như là đang bất động, gần như là không dám tin vào mắt mình. Chị ta thật sự không tin, không tin là Đồng Đồng có thể tìm ra được lọ đựng bột hạnh nhân đắng. Chị ta đã cẩn thận đợi đến khi nhập viện mới thủ tiêu lọ thủy tinh kia, sao Đồng Đồng lại tìm ra được? Cô ấy lục lọi thủ giác, thật là lục lọi thủ giác của bệnh viện sao? Không, không thể nào, không thể nào. Đồng Đồng nhìn thấy biểu cảm chấn kinh của Tiểu Huyệt, cô cười khẩy lại tiếp tục nói. Chị Huyệt, chị còn gì để nói nữa không? Theo em đánh giá thì cái chiêu này của chị rất hiểm nhưng cũng rất ngu ngốc. Em thật sự rất không phục chị. Không phục chị có thể hy sinh bản thân mình vì mục đích cao cả. Chị không nghĩ là mình có thể sẽ chết vì độc à? Tiểu Huyệt sau vài phút sững người, chị ta rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh. Mặc dù trong lòng vẫn còn rất khiếp sợ, nhưng sự tự tôn không cho phép chị ta yếu thế trong lúc này. Chị nhìn Đồng Đồng, môi đột nhiên nở nụ cười nhạt thích, ánh mắt mang ý xem thường. Chị nhàn nhạt cất giọng trong trẻo. Thì sao hả Đồng Đồng? Tôi vẫn không chết, lại còn được bà nội yêu thương. Nếu là như vậy thì tôi có gì phải hối hận? Đồng Đồng ngồi thẳng lưng, cô không cười, chỉ lại giọng chất vấn. Mục đích của chị là gì? Có phải là cái ghế mở hai của nhà họ Hoàng? Tiểu Huyệt rất thẳng thắn, chị ta nhếch môi gật đầu. cô cũng muốn cái ghế mở hai kia mà, đâu phải riêng tôi. Nói đoạn, chị ta đột nhiên đứng bật dậy, rồi đi vòng đến phía đầu đồng, hai tay vùng lên tự tát vào mặt mình, sau đó ngã nhào ra đất, nước mắt bắt đầu ứa ra. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của đầu đồng, Tiểu Huyệt ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt đỏ ửng có vết cào rỉ máu. Chị ta nâng khóe môi, cười khinh bỉ, nói thật khẽ với đầu đồng. Đồng, chỉ một cái lọ thủy tinh, cô muốn lật đổ tôi. Tôi e là cô không đủ khả năng đó đâu. Cô đợi thử xem tôi thắng hay là cô thắng. Đầu đồng nghe rõ được tiếng bước chân đang bước vào, mà không phải chỉ có một người, là khá nhiều người đang bước vào phòng khách nhỏ. Xem ra, lần này nếu cô không phải Trần Tiểu Huyệt, thì Tiểu Huyệt cũng sẽ tìm cách hơi nước bẩn lên người cô. Chẳng qua là cô không phải là người sẽ bị bắt nạt. Những chiêu trò thế này cô gặp nhiều rồi. Giới thời trang cũng không khác giới showbiz là bao nhiêu. Nếu cô không linh hoạt với hoàn cảnh, chắc đã bị đào thải từ lâu. Đầu đồng cúi người nhìn thẳng vào mắt Tiểu Huyệt, đáy mắt cô không hề có một chút tức giận của lo lắng nào. Ngược lại, còn nở nụ cười trào phúng với Tiểu Huyệt. Chị Huyệt, sống ở đời đừng quá tự tin. Kẻ tự tin thái quá thì chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi. Chị có nghe câu, quả quýt dày có móng tay nhọn bao giờ chưa? Nếu chưa nghe, thì để em nói cho chị nghe. Nói rõ ràng từng chữ một. Dứt câu, hai cái tát chát chúa vang lên, là đầu đồng vung tay tát Tiểu Huyệt, tát mạnh đến mức mà mũi Tiểu Huyệt cũng phải chảy ra. Trong ánh mắt kinh sợ của Tiểu Huyệt, đầu đồng lại đột nhiên hét lớn lên, âm giọng run rẩy đầy hoảng loạn. Tiểu Huyệt, chị điên rồi, chị dám hại bản hội, chị điên rồi. Vừa hét xong, đầu đồng lại nhếch môi cười với Tiểu Huyệt, khẩu hình miệng của cô nói hai chữ, game over. Thế Thịnh hôm nay tan ca về sớm hơn mọi ngày, cũng không phải anh đã làm xong hết việc, mà vì đầu đồng muốn anh về sớm với cô. Cô bảo là có chuyện quan trọng cần nói với anh, nhưng anh hỏi cô là chuyện gì thì cô lại không nói. Cô chỉ nói trong điện thoại là muốn anh về nhà sớm mà thôi. Hết cách, ý của cô như lệnh trời, anh không cách nào từ chối được. Bé Ly nhìn thấy anh vừa bước vào cửa lớn, con bé đã chạy ảo đến chỗ anh, gấp gáp thông báo. Cậu hai, nhanh, cô đồng đã gặp chuyện ở phòng khách nhỏ. Thế Thịnh chỉ vừa nghe có nhiêu đó, anh đã không chờ được mà xoay người chạy nhanh về phía phòng khách nhỏ. Bé Ly cũng cùng quyết chạy theo sau anh, trên tay con bé ôm khư khư cái iPad mà đồng đồng giao cho. Thế Thịnh vừa chạy vừa hoảng, tim anh đập mạnh như muốn nhảy luôn ra bên ngoài. Chưa bao giờ anh có cảm giác xây nhà to lại bất tiện đến như thế này. Nhưng khi vừa bước vào phòng khách nhỏ, cả anh và bé Ly đều chấn kinh khi nhìn thấy đầu đồng và Tiểu Huyệt đang đánh nhau. À không, nói chính xác thì là đầu đồng đánh, còn Tiểu Huyệt chỉ là đang cua quàng cho có mà thôi. Lúc này, Phú Phương, Dì Đào, La Mi cùng với Phú Hà đang ngăn đầu đồng lại và kéo Tiểu Huyệt ra phía khác, tránh cho cả hai lại lao vào ẩu đả nhau. Bà hai có vẻ tức giận lắm. Bà ta đẩy mạnh đầu đồng sang một bên, tay vung lên muốn tát vào mặt cô. Nhưng may là Thế Thịnh nhìn thấy kịp thời, anh đi nhanh đến, giữ chặt tay của bà hai giữa không trung. Anh chừng mắt nhìn bà, giọng điệu phát ra lạnh như băng. Dì Sương, tôi chưa chết. Sức của bà hai làm sao bị được với Thế Thịnh. Bị anh xiết tay, bà tức lắm, nhưng không chống cự lại được. Một phần lại sợ khí thế của Thế Thịnh, nên lúc này, bà chỉ biết mở to mắt ra nhìn anh, quên luôn là mình cần nói những gì. Dĩ Miên hiểu rõ tính con trai mình, bà nhìn qua là biết anh đang rất giận. Thế Thịnh trước giờ luôn khống chế cảm xúc của mình rất tốt, nhưng khi vấn đề liên quan đến đầu đồng, anh có thể tiêu cực đến mức chỉ chằm chằm và bảo vệ cô, không cần biết là cô đúng hay là sai. Mà Dĩ Miên sợ Thế Thịnh sẽ làm ra chuyện gì không hay trước mặt bà nội hoàng và mọi người, nên dì liền đi đến kéo tay anh, ánh mắt như nói lên hết những cảm xúc lúc này trong lòng bà. Đầu đồng cũng kéo áo Thế Thịnh, La Mi cũng đến xin cho mẹ mình, mà Thế Thịnh cũng không có ý đả thương bà Sương. Anh chẳng qua chỉ muốn dọa bà ta, không muốn bà ta làm hại đến đầu đồng mà thôi. Bà hai mải mải nhát nhó, uất ức như muốn khóc đến nơi. Bà ta ngơ mắt nhìn về phía bà nội hoàng, rõ ràng là có ý tố giác. Trong phòng khách nhỏ lúc này đang chia làm ba phe rõ ràng. Một phe theo bà nội hoàng cùng có Tiểu Huyệt và Vũ Hà. Một phe của bà hai, của bà ta và Vũ Phương. Phe còn lại là Thế Thịnh, Đồng Đồng cùng với Bé Ly. Còn Dì Miên, Dì Đào và La Mi đang giữ thế trung lập, chờ xem người trong cuộc lên tiếng trước rồi mới phân tích đúng sai thế nào. Đáng lý Đầu Đồng chỉ muốn đánh Tiểu Nguyệt hai cái để cảnh cáo, ai ngờ ba nãy chị ta dễ nảy lên cáo trạng cô với bà nội hoàng. Bà nội hoàng bênh Tiểu Nguyệt chảm chọc, không cần nghe cô giải thích đã vung tay lên tát cho cô một cái vào má. Cô giận quá là nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Tiểu Nguyệt, không kìm lòng được nên nhào đến cho Tiểu Nguyệt một bài học trước rồi tính gì thì tính. Mà cô đã phân tích rõ ràng hành vi của Tiểu Nguyệt, cô dám chắc là chị ta sẽ không ra tay đánh trả lại cô. Hình ảnh thủ nữ ngoan hiền gây dựng đã lâu, chị ta làm sao nữa để mất hình tượng được chứ. Thế Thịnh vừa buông tay bà hai ra, anh đã vừa quay sang xem xét cho Đầu Đồng. Nhìn thấy một bên má của cô có vết đỏ in dấu mờ mờ của ngón tay, anh nhịn không được mà lo lắng hỏi cô. Mặt em bị sao vậy? Ai đánh em? Đầu Đồng sờ sờ lên mặt mình, cô vốn không định nói là bị bà nội hoàng đánh. Nhưng chưa kịp che giấu thì bà nội hoàng đã lớn tiếng trả lời thay cô. Là nội đánh nó, con có phải đi đánh lại nội hay không, Thế Thịnh? Thế Thịnh nhìn bà nội hoàng, anh không có ý định vô lễ với bà, nhưng thái độ cũng không quá dễ chịu. Anh trầm giọng hỏi bà. Nội đánh cô ấy trong khi chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện. Đây là nội đang thiên vị cho người ngoài, bức ép người nhà phải không? Bà nội hoàng giận đến nhăn hết cả mặt. Thế Thịnh là đứa cháu trai bà yêu thương nhất, mà anh cũng rất kính trọng hiếu thảo với bà. Chưa bao giờ anh có thái độ hàn học như thế này với bà. Lần này có thể nói là lần đầu tiên. Thế Thịnh, con từ lúc nào lại trở nên hồ đồ như vậy? Con dám mắt nói như thế với bà? Con còn biết bà là bà nội của con hay không? Tiểu Huyệt đầu bù tóc rối, mặt mày sưng đỏ. Chị ta mặc dù đang rất thê thảm nhưng vẫn cố đi từng bước khẩu khẩy đến bên cạnh bà nội hoàng. Chị ta nghẹn giọng khuyên nhủ bà. Bà nội, bà đừng tức giận như vậy. Anh Thịnh không cố ý đâu. Bà nguôi giận nha. Đầu Đồng nghe được hai chữ anh Thịnh từ miệng Tiểu Huyệt, cô bĩu môi tỏ ý xem thường. Mà Thế Thịnh cũng không thấy thoải mái. Anh khó chịu nhìn về phía Tiểu Huyệt, khản giọng nhắc nhở. Bà nội của cô chết rồi à? Mà cô đi gọi bà của tôi là bà nội. Tiểu Huyệt sợ mặt nhìn Thế Thịnh, chị ta bị bách phát khóc lên. Bà nội hoàng thấy Tiểu Huyệt như muốn khóc, giận lại càng thêm giận. Bà quá lớn với Thế Thịnh. Thịnh, ai dạy con thói ức hiếp người khác như vậy? Thế Thịnh phở lòng không muốn gây nhau với bà nội mình. Anh nghi nghĩ một lúc rồi mới nở bước đi đến ghế ngồi xuống. Anh nhìn lườm lườm Tiểu Huyệt, giọng anh dịu hơn trước rất nhiều. Được rồi bà nội, con là cháu trai của bà, con hiếu kính với bà còn không đủ nên con chưa từng có ý nghĩ sẽ phải đối mặt gây gắt với bà bao giờ. Vậy thế này đi, về vấn đề của Đồng Đồng và Tiểu Huyệt, con đứng ra bảo lãnh cho Đồng Đồng. Nếu cô ấy sai, con sẽ thay cô ấy xin lỗi Tiểu Huyệt. Còn nếu cô ấy đúng, hy vọng bà nội sẽ bảo vệ cô ấy giống như bà đang bảo vệ Tiểu Huyệt lúc này. Bà nội nhìn thấy thái độ của Thế Thịnh, dù bà rất giận nhưng bà cũng hiểu rõ được tính tình của cháu trai mình. Mà Phú Hà đứng im lặng bên cạnh bà nội hoàng nãy giờ, lúc này cũng lên tiếng khuyên nhủ. Bà chủ, tôi thấy cậu hai nói cũng có lý. Bà nên nghe thử xem cô Đồng có vấn đề gì khuất tất với cô Nguyệt, biết đâu là hiểu lầm gì đó rồi sao. Sỉ Miên cũng nói vào, La Mi cũng nói vào, bà Sương mặt mày nhát nhó cũng nói thêm vào. Phải đó mẹ, mẹ nghe thử xem cô đầu đây đang có ý gì. Muốn trị tội cũng phải xem cô ấy tội gì. Chứ cứ vậy mà phán tội, người ta chắc chắn sẽ không phục. Bà nội hoàng nhìn sang Tiểu Huyệt một lúc, thấy cô chỉ cúi đầu ủy khuất chứ không dám nói gì. Mà dù bà đang nghiêng về phía cô nhưng cũng không thể lòng nguội lòng Thế Thịnh được. Nghĩ vậy bà liền đồng ý, nhưng bà lại ra điều kiện khác. Cũng được, coi như nội đánh với con một ván cờ. Nếu con thắng, nội tất nhiên sẽ nghe theo ý con. Nhưng nếu con thua, nội cứ nói. Bà nội Hoàng thẳng thắn tuyên bố, nếu con thua, nội muốn con cưới Tiểu Huyền làm vợ. Thế Thịnh trong mày nhìn bà, anh tất nhiên là không đồng ý để chuyện hôn nhân của mình ra cược. Nhưng lời từ chối chưa kịp cất lên thì anh đã nghe đầu đồng thấy anh nhận lời. Được, con đồng ý với bà nội Hoàng. Nếu con thua, con sẵn sàng rời đi. Từ bây giờ cho đến khi chết, con hứa vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại Thế Thịnh nữa. Vĩnh viễn không bén mảng đến nhà họ Hoàng, không làm phiền mọi người nữa. Con hứa. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bao gồm cả Thế Thịnh. Nhưng đầu đầu lúc này lại gửi gắm cho Thế Thịnh một ánh nhìn trấn an. Cô đã nắm chắc phần thắng trong tay, không có chuyện thua cuộc được. Mà Tiểu Huyệt khi nghe đầu đầu nói chắc định như vậy, chị ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng tình hình lúc này không thể rút lui được, chị ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, chị ta cũng không tin là đầu đồng sẽ có thêm bằng chứng nào khác chắc chắn hơn. Chứ nếu chỉ dựa vào lọ thủy tinh được bộn hạnh nhớ đắng còn sót lại kia, cơ bản là không định tội chị ta được. Bà nội Hoàng nhìn đầu đồng, người sống gần hết quãng đời như bà, có thể dễ dàng nhìn ra được sự tự tin và kiên định trong lời nói của cô. Bà đột nhiên lại có chút nghi ngờ về quyết định của mình, không biết là đúng hay là sai. Hay lại giống như những gì Thế Thịnh vừa nói, bà đang cố ý thiên vị mù quáng cho Tiểu Huyệt. Nhưng nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ, bà không thể vì chút sự nghi ngờ đó mà lòng nguội lạnh lòng của Tiểu Huyệt được. Con bé cũng vì bà mới bị người xấu hạ độc, một cô gái hiểu chuyện và giỏi giang như vậy không thể là người xấu được. Được, cứ như lời của con nói, có mặt mọi người ở đây cùng làm chứng. Hai bên đều đã đồng ý ngồi xuống nói chuyện. Bà nội Hoàng trước là để cho Tiểu Huyệt và đầu đồng đối mặt tranh luận, để xem tình hình thế nào, bà sẽ tìm đến chuyện can thiệp vào hay là không. Đầu đồng ngồi bên cạnh Thế Thịnh, Tiểu Huyệt thì ngồi bên phía bà nội Hoàng. Đối diện với biểu cảm bạch liên hoa của Tiểu Huyệt, đầu đồng không thể nhịn thêm được nữa. Cô vốn định diễn thêm một chút để vừa kịch lên cao trào dù mới lật bài ngửa, nhưng nhìn gương mặt tỏ ra vô tội của Tiểu Huyệt, cô chỉ muốn nhảy đến xẻ rách lớp mặt nạ kia ra ngay và luôn thôi. Chị Huyệt, xả vờ tử tế với nhau làm gì? Tôi với chị hôm nay giải quyết cho xong một lần luôn đi. Tiểu Huyệt vẫn tỏ vẻ bị hại, giọng nhỏ xíu cứ như cô gái nhỏ bị đàn chị cấp trên an hiếp. Mà vai thổ phỉ lúc này là ai thì đã quá rõ ràng, chính là Đồng Đồng. Đồng Đồng, tôi thật không hiểu vì sao cô lại nghĩ tôi như vậy. Chuyện hạ độc là chuyện lớn, sao tôi có thể đem mạng mình ra để thử được? Đồng Đồng cười nhạt, cô hỏi, chị chắc chưa? Tiểu Huyệt thoáng thể lo sợ trong lòng, giọng chị ta run run. Cô đừng uy hiếp tôi, ở đây còn có bản hội, có mọi người, nếu cô không có bằng chứng, cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người vì đã vu khống xá họa cho tôi. Đồng Đồng ngồi thẳng lưng, cô lại giọng, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Tiểu Huyệt, tôi đến gặp riêng chị là vì muốn giải quyết êm đẹp mọi chuyện, vì tôi nhìn ra được bà nội rất quý chị, rất tin tưởng chị. Vậy nên tôi không muốn làm bà buồn lòng. Đáng lý, tôi chỉ yêu cầu chị tự rời khỏi nhà họ Hoàng, rời đi trong êm đẹp. Tiếng tốt của chị sẽ vẫn còn mãi trong lòng mọi người, như là trong lòng bản hội. Nhưng chị là kiểu người ngoan cố, tự cho mình là thông minh. Chắc chị nghĩ rằng cả thế giới này ai cũng đều ngu ngốc, ngoại trừ chị thôi đúng không? Tiểu Huyệt, chị nghĩ tôi không biết chuẩn bị chu toàn mọi thứ trước khi đến gặp chị à? Tôi đã nói với chị câu gì lúc nãy, chị nhớ không? Là quả quyết dày sẽ có móng tay nhọn. Chị nhớ của chị không tốt đến như vậy à? Tiểu Huyệt càng nghe càng cảm thấy nóng mặt. Chị ta luôn tự tin là mình làm việc gì cũng rất cẩn thận, rất thông minh. Nhưng sau khi nghe Đồng Đồng nói như vậy, sự tự tin trong lòng chị ta cả lúc càng giảm xuống. Đến bây giờ là lo lắng, thật sự lo lắng. Đồng Đồng không để Tiểu Huyệt cướp lời, cô lại nói tiếp, lời nói rõ ràng và rảnh mạch. Thưa bản hội, thưa các gì, trước tiên con sẽ nói đến lý do vì sao con nghi ngờ Tiểu Huyệt là người tự hạ độc hạnh nhớ đắng vào phần ăn mà bà nội nhường phần cho chị ta. Thưa bà nội, thưa các dì, trước tiên con sẽ nói đến lý do vì sao con nghi ngờ Tiểu Huyệt là người tự hạ độc hạnh nhớ đắng vào phần ăn mà bà nội Hoàng nhường cho chị ta. Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi. Chị ta muốn lấy lòng bà nội, muốn bà nội vì ai nấy mà ép anh Thịnh để ý đến chị ta. Có như vậy, cái ghế mợ hai nhà họ Hoàng này mới có thể thuộc về chị ta được. Lý do này chưa đủ thuyết phục bà nội Hoàng, bà liền cất giọng hỏi. Đầu đồng, con muốn chỉ tội ai thì phải có bằng chứng, không thể chỉ dựa vào lời phán xét suông của con được. Ngày hôm đó là bà nhường phần ăn của mình cho Tiểu Huyệt, chứ con bé không có ý muốn bà nhường cho nó. Đầu đồng không tỏ ra lo lắng, cô tử tốn phân tích. Việc bà nội nhường cho chị ta hay là chị ta muốn bà nhường, việc đó không quá mức khó khăn. Tiểu Huyệt chắc chắn sẽ có cách của mình. Mục đích của chị ấy là muốn đụng đến phần ăn của bà dựa vào phần ăn của bà để thực hiện mục đích đã lên kế hoạch từ trước. Tiểu Huyền làm sao có thể để mình dễ dàng bị vạch trần như vậy? Chị ta quyết vùng vẫy đến cùng. Đầu đồng, lại là do cô phân tích xuống. Cô nói tới nói lui vẫn không đưa ra bằng chứng thuyết phục được mọi người. Nói xuống, suy diễn xuống như cô thì ai làm chẳng được. Đầu đồng cười cười. Chị vội gì bằng chứng? Tôi đã nói sẽ làm cho chị á khẩu đến tâm phục khẩu phục mà. Chị yên tâm đi. Trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, cô tiếp tục lên tiếng. Chị là người thông minh, chị biết rõ hạnh nhân đắng khi ăn quá nhiều sẽ gây độc. Chị xây hạt hạnh nhân sống thành bột, sau đó cho vào một cái lọ thủy tinh. Tiếp đến, chị dùng thủ đoạn của riêng chị để thực hiện được mục đích đã định. Tôi đoán thử nhá. Tôi đoán là chị đã ăn bột hạnh nhân đắng từ trước. Sau đó, cái lúc không ai nghi ngờ, chị rải một ít vào trong đĩa của bà nội Hoàng. Tất nhiên, trong bữa tiệc đông người sẽ không ai rảnh chỉ để ý đến một mình chị. Và chị cũng biết chất khổ hạnh nhân cam ăn vào sẽ gây ra tác dụng gì. Vậy nên trong quá trình phát độc, chị đã cố gắng nôn sạch ra hết, nôn ra đến cả dịch dạ dày. Nói đoạn, cô lấy từ trong túi quần ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, đặt xuống bàn, cô nghiêm giọng. Chắc chị nhớ đây là gì đúng không? Đây chính là cái lọ thủy tinh chị cất giữ bên người. Chị đợi đến khi vào bệnh viện mới ra tay thủ tiêu vật chứng. Nhưng chắc chị không ngờ được rằng ngày hôm sau, lúc tôi và mọi người vào viện thăm chị thì tôi vô tình phát hiện được lọ thủy tinh này từ tay dì Lao Công dọn rác. Để chắc chắn, tôi đã đem lọ thủy tinh đến nhờ thầy Vịnh xem qua. Thầy cũng đã xác nhận với tôi một chút bột còn sót lại trong lọ thủy tinh này chính là bột hạnh nhân đắng. Không sai một chút nào được. Nếu chị nghĩ là tôi giả dựng, tôi có thể nhờ dì Lao Công và thầy Vịnh đến đây giúp tôi minh bạch một chuyến. Là mì lúc này đột nhiên nhớ ra chuyện hôm đó, cô reo lên. À, vậy ra hôm đó chị bảo chị nghe điện thoại, nhưng thật ra là chị gặp riêng dì Lao Công, phải không? Đầu đồng gật đầu. Phải rồi, vì chị không chắc chắn nên không muốn nói cho em biết. Là mì trợn lưỡi vài cái, mặt cô sáng rực. Phấn khích hỏi đồng đồng. Nhưng làm sao chị phát hiện ra được cái lọ thủy tinh này là đựng bột hạnh nhân đắng? Đồng đồng trả lời. Chị không tài giỏi gì đâu. Chẳng qua đêm hôm trước chị có tìm hiểu qua về loại hạt hạnh nhân đắng này. Chị biết mùi của loại bột này nếu chưa xử lý qua thì sẽ rất khó ngửi. Vì vậy lúc nghe dì Lao Công nói thầm về cái mùi hôi của lọ thủy tinh, chị mới thấy nghi ngờ. Mà thật ra cũng có thể nói là gia quan thứ 6 của chị tốt, linh cảm được đúng người đúng việc. Làm y tâm phục khẩu phục, cô cả lúc càng thấy nể đầu đồng. Một chi tiết tưởng chủng vô can nhưng lại rất liên quan. Đầu đồng hay thật. Bà nội Hoàng lúc này đã không thể ngồi yên được nữa. Bà liêu mắt nhìn sang Tiểu Huyệt, trầm giọng hỏi. Tiểu Huyệt, có phải giống như những gì đồng đồng đã nói hay không? Tiểu Huyệt run run, nhưng chị ta vẫn cố gắng chống chế đến cùng. Bà nội, nếu đã biết loại bột bị hạ trong đĩa thức ăn là bột hạnh nhân đắng, vậy thì nếu có người cố tình muốn vụ oan cho con, người ta có thể dựng chuyện được mà. Nếu chỉ dựa vào một cái lọ thủy tinh mà phán tội cho con không phục. Bà hai không thích Tiểu Huyệt, Nhưng so với Đồng Đồng, bà đương nhiên ghét Đồng Đồng nhiều hơn. Mãi mới thấy Tiểu Nguyệt nói đúng, bà vội giúp cho chị ta. Tiểu Nguyệt nói cũng có phần đúng, bằng chứng của cô Đồng không đủ thuyết phục. Đồng Đồng cười rất nhạt, cô lúc này lại nhìn sang bé Ly, nhắm mắt ra hiệu cho bé Ly đem bảo vật ra chỉnh diện. Bé Ly dạo một tiếng đẩy hưng phấn. Con bé chờ giây phút này đã lâu, bây giờ được đưa iPad cho Đồng Đồng, cô bé tưởng tượng như mình đang cầm thượng phương bảo kiếm trong tay vậy. Dạ đây cô Đồng, iPad của cô đây. Mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên. Thế Thịnh không nhịn được tò mò, liền cất tiếng hỏi cô. Trong iPad này có gì vậy Đồng Đồng? Đồng Đồng bật iPad lên, sau đó cô mở một video đã được ghi hình. Cô bắt đầu chỉnh chiếu cho mọi người xem. Anh và mọi người xem trước đi đã, xem xong sẽ rõ, cũng sẽ có kết quả chính xác nhất trong chuyện này. Đoạn video được chỉnh chiếu. Trong video ghi lại hình ảnh Đồng Đồng từ lúc còn ở phòng khách lớn, dặn dò bé Ly giữ iPad để lưu lại đoạn video. Cho đến khi cô bước vào phòng khách nhỏ để gặp riêng Tiểu Huyệt. Tất cả quá trình cô và Tiểu Huyệt gặp riêng nhau, trao đổi những gì với nhau đều được ghi lại hết trong video. Nhìn biểu cảm trơn kinh cùng sắc thái lúc xanh lúc trắng khi nhìn thấy chính mình trong video của Tiểu Huyệt, Đồng Đồng dám chắc là cô đã giành được phần thắng. Đùa, công nghệ mới nhất về ghi hình này là cô xin xỏ được ở chỗ Thiên Vi. Máy ghi hình nhỏ xíu như hạt cúc áo. Cô gắn nó trước ngực khi đi tìm Tiểu Huyệt. Chồng của Thiên Vi là nhân vật lừng lẫy trong xã hội, không khó khăn gì để tìm được những thiết bị công nghệ hiện đại như thế này. Đồng Đồng đã nói mà, một khi chắc chắn thì cô mới làm. Còn không, cô thả để cho người ta vượt mặt mình, chứ không ngu ngốc đến mức làm chuyện liều lĩnh. Đoạn video đang chiếu đến khúc bà nội Hoàng và mọi người bước vào. Bà nội Hoàng lúc này đã nhịn hết nổi. Bà giận dữ đến thở không thông, phỗ ngực cả buổi cũng không nói được một câu nào với Tiểu Huyệt. Rõ ràng là bà đã thương cô ta như vậy, tin tưởng cô ta như vậy, sao cô ta dám làm ra những chuyện như thế này? Dám lợi dụng bà, dám lợi dụng lòng tin của bà để thực hiện âm mưu đen tối nhằm có lợi bản thân mình. Thật là không còn từ ngữ nào để diễn tả được nữa rồi. Quá thất vọng, thật quá thất vọng. Tiểu Huyền hoàn toàn thất thế. Đoạn video ghi hình rõ ràng thế này, dù chị ta có muốn phản bác cũng không biết phản bác bằng cách nào. Chị ta biết là Đồng Đồng thông minh, nhưng chị ta không thể ngờ được là Đồng Đồng lại thông minh và cẩn thận đến mức như vậy. Lần này chị ta có lắp thêm 10 cái miệng thì cũng không thể phản bác, không thể bác biện thêm được nữa. Việc cần làm lúc này là cố gắng giảm mức thiệt hại được bao nhiêu thì sẽ cố gắng giảm đi bấy nhiêu. Tương lai từ từ tính sao vậy? Kết quả sau cùng, Tiểu Huyền chính thức bị đuổi khỏi nhà họ Hoàng. Nếu không vì nể mặt bà lão Hà thì ông chủ Hoàng đã cấm tiệt đám người nhà bọn họ có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Hoàng. Vấn đề của Tiểu Huyệt tưởng chừng chỉ là âm mưu tranh quyền lợi nho nhỏ, nhưng hậu quả phía sau to lớn thế nào thì chưa có người nhà họ Hoàng mới hiểu được. Vì chuyện hạ độc trong bữa tiệc hôm ấy mà nội bộ của tộc họ Hoàng gần như loạn hết lên. Bây giờ phát hiện ra là do một người ngoài tranh giành tình cảm làm ra. Ông chủ Hoàng thực sự không biết phải giải thích chuyện này với các bồ lão trong tộc như thế nào nữa. Chắc chắn không thoát khỏi chuyện bị khiển trách, có khi còn bị phạt nữa cũng nên. Thiệt tình tư chết ông được mà. Mà xem ra bà nội Hoàng thật lòng có tình cảm với Tiểu Huyệt. Cuối cùng bà cũng chỉ đuổi chị ta đi, chứ không đánh, cũng không mắng chửi nặng lời. Còn về cái tát oan uổng mà bà nội Hoàng đã tát Đồng Đồng, đến giờ phút này bà cũng chưa nói với Đồng Đồng một câu xin lỗi. Nhưng mà thôi vậy, Đồng Đồng cũng không có ý muốn bà phải thương cô như thương Tiểu Huyệt. Phải chờ được Tiểu Huyệt đã là tốt lắm rồi, cô cũng không mong mỏi gì quá nhiều. Bụi cỏ xấu xí Tiểu Huyệt cuối cùng cũng được xịt thuốc trừ sâu loại cực mạnh. Đồng Đồng cũng đã cố gắng bảo vệ cây tùng cây bách của cô hết sức hết lòng. Chỉ hy vọng bụi cỏ biết xấu hổ mà tự mình chê gốc. Đừng để cô lại phải dùng sẻng mà đào cả gốc cả rễ lên. Đào đất thì cô không sợ, chỉ sợ là tay cô cũng sẽ chảy máu mà thôi. Về chuyện của Tiểu Huyệt, ông chủ Hoàng đã phải đi giải trình trước các vị tiền bối trong 2 ngày. Hiện tại vẫn phải giải trình thêm 1 ngày nữa mới có thể giải quyết ổn thỏa. Vì trước đây, ông chủ Hoàng và bà nội Hoàng đều khăng khăng cho rằng có người trong họ tộc cố ý muốn hãm hại bà nội Hoàng. Vậy nên một vài vị trước giờ có hiểu khích với ông chủ Hoàng đều bị lôi ra điều tra gắt gao. Bây giờ phát hiện ra chuyện hôm đó là do người ngoài tranh giành tình cảm gây ra. Các vị từng bị nghi ngờ, cảm thấy tức giận, liền ra sức ép với các lão tiền bối, muốn ông chủ Hoàng phải đi thân ra mặt giải trình và xin lỗi. Giải trình thì tất nhiên phải làm, còn việc có cần phải xin lỗi hay không lại phải xem vào khả năng của ông chủ Hoàng thế nào nữa. Tộc họ Hoàng là gia tộc lớn, dễ mỏng sâu, thân sinh ra nhiều cành nhiều nhánh, mà cái ghế trưởng tộc thì ai cũng muốn giành. Những kẻ đã làm le từ trước dễ gì chịu bỏ qua cơ hội béo bở lần này. Ông chủ Hoàng trước giờ làm người khá quang minh lỗi lạc, chỉ là lần này phán đoán có chút sai lầm và chủ quan, vậy nên mọi thứ mới khó giải quyết đến như vậy. Nhưng cũng may là ông còn 2 người con trai là Thế Thịnh và Duy Hiền. Muốn lật đổ được ông chủ Hoàng, xem ra bọn họ vẫn phải chờ đợi hơi lâu. Thế Thịnh vừa đến nhà không quá muộn, Đầu Đồng vừa thấy anh về, cô đã chạy xuống bếp bưng lên cho anh một khay thức ăn nóng hổi. Vừa gắp thức ăn cho anh, cô vừa hỏi: "Mọi chuyện êm xuôi hết hả anh?" Thế Thịnh gật gật đầu: "Ổn hết rồi, bọn họ cũng không thể vịn vào vấn đề này mà làm khó anh và ba anh được." Đầu Đồng lại hỏi: "Vậy hôm nay Tiểu Nguyệt có đến không?" "Cô ta đến làm gì nữa, cũng chẳng còn mặt mũi nào." Thế Thịnh dừng một lát, anh có một ít thịt cua cho vào miệng, cười nói với cô: "Nhưng tiếng tăm của bạn gái anh rất tốt đấy, các cụ khen em thông minh, anh cực kỳ tự hào về em." Đầu Đồng cười lớn, kèm theo cái đẩy mũi đẩy đắc chí: "Các cụ nói thì không có sai, trong chuyện của Tiểu Huyệt nhờ vào em hết còn gì." Lại nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại hỏi anh: "Nhưng mà Thịnh này, anh nói anh có đã nghi ngờ chị ta?" "Ừ, đúng là anh nghi ngờ, nhưng anh không có bằng chứng, tạm thời không thể hỏi tội cô ta được." "Vậy nếu em không phải trần chị ta được thì anh định làm thế nào?" Anh uống vào một hớp nước lọc, nhạt nhạt trả lời: "Anh đã nghĩ sẵn rồi, có thể bày một kế để cho cô ta chạm trán với Hạnh Nhân Đắng. Người đã biết rõ tác dụng, lại từng nếm mùi của Hạnh Nhân Đắng, một khi ăn lại lần nữa, chắc chắn sẽ nhận ra được sự kỳ lạ. Bằng cách đó, có thể phanh tội cô ta trước mặt mọi người, đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Hoàng." Đầu Đồng gật gù, cô cảm thấy ý tưởng này cũng rất tốt, mặc dù không nắm được 100% thành công, nhưng 70% là có thể chắc chắn. Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi: "Nhưng sao anh lại nghi ngờ chị ta? Anh nghi ngờ từ khi nào?" Thế Thịnh không tiếp tục ăn nữa, anh sắp xếp lại đũa thìa mà mình vừa ăn qua để gọn vào trong khay. Anh nhàn nhạt trả lời cô: "Ban đầu anh đã hơi nghi ngờ Tiểu Huyệt, vì người họ Hoàng bọn anh nếu muốn bỏ đồng hại người thì sẽ không làm cách công khai như vậy. Thứ nhất là công khai sẽ rất dễ lộ, thứ hai lại phải nói đến mặt mũi của nhà họ Hoàng. Dù anh ngồi trên ghế trưởng tộc thì vẫn phải đặt danh dự của tộc họ lên hàng đầu. Hơn nữa, nếu có bỏ độc thì vẫn nên chọn ba anh chứ không thể chọn bà nội, vì bà nội không có quyền quyết định trong việc trao quyền thừa kế lại cho ai. Em cứ nghĩ thế này, hiện tại ba anh chưa lập di chúc, người thừa kế đời thứ 7 của họ Hoàng cũng chưa được công bố ra ngoài. Nếu là hãm hại cho ba anh chết bất đắc kỳ tử thì có phải sẽ lợi hơn nhiều so với đầu độc bà nội hay không?" Thế cô vẫn hơi ngơ ngác, anh lại tiếp tục giải thích: "Nói cho em dễ hiểu, nếu ba anh đột nhiên ngã ngang thì mẹ con Duy Hiền sẽ tranh quyền cho Duy Hiền, dì Kiều cũng sẽ giành quyền lợi cho Nhóc Min, và anh tất nhiên cũng phải giành quyền thừa kế lại cho mình. Nội bộ gia đình xào xáo, quyền thừa kế không xác định, lúc ấy các vị móm hạt trong tộc sẽ đưa ra biểu quyết chọn người thừa kế. Đây cũng là cơ hội cho người họ Hoàng ở những nhánh, những cành, những chi khác tự mình đề cử, lập phe phái ủng hộ mình. Em cũng biết cuộc chiến tranh quyền sẽ khốc liệt đến mức nào mà. Tộc họ Hoàng nhà anh chính là như vậy." Đầu Đồng gật gù, Cô cũng biết trong những gia tộc lớn thì cuộc chiến tranh quyền sẽ rất tàn ác. Chẳng qua cô từ trước đến giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Hôm nay được Thế Thịnh khai sáng, cô tương đối cảm thấy ngỡ ngàng trong lòng vài phần. Thịnh, anh cũng sẽ tranh quyền thừa kế. Thế Thịnh không ngần ngại mà gật đầu. Nếu như trong trường hợp ba anh đột nhiên ngã bệnh và không để lại di chúc, anh chắc chắn sẽ tranh. Còn nếu ông đã lập di chúc chọn được người thừa kế, anh sẽ tôn trọng quyết định của ông, không tranh giành với anh em mình. Không hiểu sao khi nghe Thế Thịnh nói như vậy, cô lại đột nhiên cảm thấy lo cho anh. Cô lo cho anh và Duy Hiển thì ít, nhưng lại lo cho anh và Thái Phượng thì nhiều. Bởi vì theo như những gì cô được biết, Thái Phượng vẫn đang cai trừng cái ghế phủ thất của nhà anh, mà người nhâm hiểm như Thái Phượng. Thế Thịnh không biết đồng đang lo lắng chuyện gì. Anh nhìn thấy cô im lặng, sợ cô nghĩ linh tinh, anh liền xoa xoa má cô, trấn an cô. Được rồi, anh đã có tính toán riêng, em đừng lo quá. Hơn nữa, bà sẽ không để cho anh em bọn anh tranh giành nhau một cái ghế như vậy đâu. Không cần lo, yên tâm. Đồng đồng khẽ gật đầu, cô cũng không có nói cho anh biết là cô đang lo lắng điều gì. Chỉ hy vọng giống như những gì anh nói, ông chủ Hoàng sẽ không để cho anh em bọn anh tàn sát lẫn nhau. Bởi cuộc chiến tranh giành quyền lực sẽ vô cùng khốc liệt, có khi còn đổ cả xương cả máu. Sức khỏe của bà nội Hoàng có vẻ kém hơn trước, ai cũng biết đây là tâm bệnh. Thời gian này cũng chỉ có thể an ủi và quan tâm bà nhiều hơn trước kia, mau giúp bà quên đi chuyện của Tiểu Huyệt. Sáng nay, lúc chuẩn bị đi làm, đầu đồng được Phú Hà gọi xuống phòng có chuyện. Cô cũng không biết là có chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Phú Hà rơi tốt, chắc cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra đâu. Đầu đồng bước vào phòng bà nội Hoàng, bà lúc này đang ngồi uống trà. Thấy cô đến, bà liền dịu giọng nói với cô. Con ngồi xuống đó đi, có muộn giờ làm của con không? Đầu đồng nhận lấy tách trà từ tay Phú Hà, cô trả lời bà nội Hoàng. Dạ không đâu nội, hôm nay con không có việc gấp, đến muộn một chút cũng không sao. Nội có chuyện gì muốn nói với con ạ? À? Con có làm gì sai không nội? Có gì nội nói với con nha, con sẽ cố gắng sửa. Bà nội Hoàng cười nhẹ, bà lắc đầu, từ tốn nói. Con không có làm gì sai hết, là bà làm sai với con. Bà muốn xin lỗi con về chuyện lần trước. Đồng đồng, đừng để bụng chuyện trước kia. Bà không cố ý là bà bê nhầm người rồi. Đồng đồng biết bà nội Hoàng đang nói về chuyện hôm đó, bảo cô cũng đã quên chuyện bà đánh cô rồi, trong lòng cũng không còn để bụng đề nữa. Nội đừng nói vậy, con thở lòng không còn nghĩ gì đến chuyện lần đó nữa. Nội đừng để chuyện này trong lòng. Bảo khỏe mạnh là con vui rồi, con nói thật đấy. Bà nội Hoàng thở dài một hơi, biểu cảm âu sầu. Là bà không nên thiên vị cho Tiểu Huyệt, cũng không nên làm khó con và Thế Thịnh. Bà trước giờ luôn cho là mình minh mẫn, nhưng qua chuyện lời này, bà thấy mình hỉ như đã giả thật rồi. Dừng một lát, bà lại nói tiếp. Phải hôm nữa, bà về lại biệt thự vườn, ở đó tịnh tâm dễ chịu hơn nhiều, cũng có không gian yên tĩnh cho bà suy ngẫm lại vài việc. Đồng đồng, con hứa với bà một việc được không? Đồng đồng có chút do dự, cô không dám hứa mà cẩn thận hỏi trước. Bà nội, là chuyện gì hả nội? Thấy đồng đồng cẩn thận và có tính cảnh giác cao, bà nội Hoàng tương đối hài lòng. Bà khẽ nói. Con hứa với bà phải bảo vệ tốt cho Thế Thịnh. Thằng bé sau này sẽ là người kế thừa chức vị trưởng tộc. Bà không thể sống để bảo vệ nó suốt đời. Mà mẹ thằng bé thì lại không đủ sức để bảo vệ nó. Bà biết con thương Thế Thịnh, con thông minh, sáng suốt. Con hứa với bà phải bảo vệ Thế Thịnh, được không đồng đồng? Đầu đồng thoáng sững sờ, cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà nội Hoàng nói Thế Thịnh sẽ là người thừa kế tiếp theo. Rõ ràng hôm qua Thế Thịnh còn hợp với cô là ông chủ Hoàng vẫn chưa lập di chúc về quyền thừa kế mà. Sao bà nội Hoàng lại nói chắc chắn như vậy? Biên nghi vấn trong lòng đồng đồng, bà nội Hoàng cũng không có ý định giấu giếm. Đồng đồng, Thế Thịnh mấy hôm trước có cả bà, thằng bé nói với bà, nếu không phải là con, vậy thì cả đời này nó sẽ không lấy ai khác nữa. Trước kia Thế Thịnh đồng ý cưới chị gái con, hết thảy đều là vì sức ép của bà. Bởi vì ở cái tuổi của nó không thể cứ mãi độc thân, trong khi Duy Hiền thì lại sắp có vợ sinh con. Còn bé Lê Mộc là chính mắt bà Thế Thịnh chọn lựa, khiếm khi Thế Nghĩa vừa lòng được đứa con gái nào. Vậy nên Thế Thịnh không thể không lấy vợ. Vấn đề này bà nghĩ là không quan trọng, nhưng vẫn phải nói cho con rõ ràng một lần. Uống vào một ngụm trà ô long, bà nội Hoàng lại tiếp tục cất giọng. Thế Nghĩa là phụ lục của họ Hoàng, người thừa kế tiếp theo sẽ ngồi lên vị trí phụ thất, cũng chính là Thế Thịnh. Từ lúc ông nội chồng con còn sống, ông đã chỉ định Thế Thịnh sẽ là người thừa kế đời tiếp theo. Mà ba chồng con, nó cũng có sự chọn lựa như vậy. Chắc hẳn con đang rất ngạc nhiên vì sao Thế Thịnh lại được chọn, đúng không? Chuyện này lại phải nhắc đến mẹ của thằng bé, cũng chính là mẹ chồng con, người mà con hay gọi là dì Miên. Bạn thân mến, tập 11 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 12 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!